Tê người nếu quyết định, tê tết sẽ cùng nhiễm phụt mau chóng định ngày. Tê vài năm nay chúng tết cũng tích cóp chút tiền. Tê người nếu thành thân, tê chúng tết rét phù khách ở đi. Mọi cái tùy ngươi, tê nhưng nhất định phải nhanh lên cưới tiểu thê tử của ớt tết về, tê tết đi. Hắn nhìn Ngụy Tử Viễn đít xa, tê ngưng mi, tê nữ nhân kia ớt dĩ nhiên là tái tái. Tê nguyên le ngà ai hôm quát người khiến ngươi khoái hoạt như vậy là nhiễm tái tái. Tê ngô, tê thật đúng để người giật mình ết. Tê ôm khỏi hứng thú, tê đến cùng xa ô lại thích nàng. Tác giả nói, tê nếu một nam nhân bắt đầu xin hát tê rét hứng thốt và hạ ớt kỳ với một nữ nhân, tê như vậy nam nhân đót cũng bắt đầu trầm luân rồi. Cách chương.